Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, khổ tận cam lai, cảnh vân chiêu sam cam lão gia tử, Tô Sở, Cam Cẩn Thần cùng với Đường Tử Hoa đi theo Tả Hữu vào phòng cho khách, người hầu hỗ trợ cầm hành lý, nơi trốn chu đáo. Nếu là thành niên sinh nhật yến, hai nhà người cũng đều mang đến lễ vật. Này Đường gia gia tư, xa xỉ, nàng lại từng đã cứu Đường Tử Hoa. Đường gia lão gia tử đương nhiên sẽ không buồn xỉn. Đưa tới là hắn thích nhất một đôi đồ cổ mai bình. Cái chai tạo hình yêu nhã, tuy rằng là đồ cổ, nhưng lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Có thể thấy được ngày thường không thiếu bảo dưỡng quá. Cảnh Vân Chiêu liên tục cảm tạ, trong lòng nghĩ lần sau Đường lão đại thọ, nhất định phải hồi đưa cái lão gia tử thích đồ vật mới thành. Này quan hệ, lễ thượng vãng lai mới có thể lâu dài. Trước không nói nàng cùng Đường Tử Hoa có bằng hữu tình, đồng học tình, liền tính là bỏ qua một bên Đường Tử Hoa không nói chuyện, Đường lão đối Ngọc Linh Diệu nghiệp trợ giúp không ít, về sau càng là không thể thiếu muốn hợp tác, lẫn nhau chi gian đương nhiên phải cẩn thận duy trì. Ta hiện tại thực sự có chút tò mò ngươi kia ông ngoại là người nào. Ta nhìn này phòng ở cũng coi như là cổ trạch đi, không có một chút gia tộc nội tình nói khẳng định không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Vân Chiêu, này từ gia nên là danh môn vọng tộc đi. Đường Tử Hoa vào phòng ở lúc sau, càng thêm tò mò. Đường Tử Hoa này nửa năm nhiều, vẫn luôn đều ở thành phố ít học tập. Nghe nói kia trường học trừ bỏ dạy dỗ một ít thương nghiệp thượng tri thức ở ngoài, còn có các quốc gia lễ nghi. Đi trước cầu học người càng là đến từ rất nhiều địa phương. Mà có thể đi vào kia trường học học sinh phần lớn gia cảnh đều không tồi. Mà kia trường học tác dụng cũng rất lớn. Đường Tử Hoa hiện giờ trên người không có trước kia bệnh trạng suy yếu, nhiều còn lại là càng nhiều khiêm tốn có lễ, cử chỉ thần thái đều thập phần thích đáng. Quả thực chính là một cái quý công tử phạm nhi. Kỳ thật ra ra cũng gặp qua ta ông ngoại. Cảnh Vân Chiêu mặt lộ vẻ thần bí chi sắc. Thật sự, Cam Cẩn Thần sừng sốt, vội vàng hướng lão gia tự hỏi. Ra ra, ngươi biết như thế nào không cùng chúng ta nói? Cũng không đúng, ra ra có rất nhiều năm không có tới quá kinh đô. Cam Cẩn Thần hiện giờ tiến hóa cùng Đường Tử Hoa hoàn toàn tương phản. Làn da mạch sắc, một đôi mắt sáng ngời có thần, trên tay thậm chí đều có chút thô ráp vết chai. Tại đây kinh đô đệ nhất quân y trong trường học, bị tôi luyện không nhẹ. Vân Chiêu nha đầu, ta nhưng không nhớ rõ có gặp qua. Chẳng lẽ lão gia tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đặc biệt là nhìn đến nàng này thần bí bộ dáng, đột nhiên lại hỏi, chẳng lẽ là ngươi vị kia chế dược đại sư Từ Kính Chi? Năm đó Từ Kính Chi ở huyện Hoa Ninh chính là cực kỳ nổi danh, các đại bệnh viện đều cho hắn mặt mũi. Tuy rằng không biết hắn nhưng thật ra là cái gì lai lịch, nhưng người nọ tâm cao khí ngạo, một bộ tiên phong đạo cốt, hắn vọng không thể thành, khẳng định không phải người thường. Cảnh Vân Chiêu tức khắc gật gật đầu. Không sai, Từ Kính Chi chính là ta ông ngoại. Những lời này càng chứa đầy một chút kiêu ngạo. Cam lão gia tử nhất định nhất thời liền chụp một chút đùi. Nguyên lai là như thế này. Ta nói đi, năm đó bao nhiêu người muốn thấy Từ đại sư một mặt đều làm không được, nhưng cố tình hắn lại cô đơn đối với ngươi quan tâm yêu quý. Nguyên lai là có này huyết mạch duyên phận ở vận mệnh chú định lôi kéo. Vân Chiêu nha đầu à, ngươi xem như khổ tận cam lai. Này Từ đại sư chế dược thượng rất có trình độ. Ngươi đi theo hắn hảo hảo học. Này về sau vạn sự không thiếu, vạn sự không lo. Cam lão gia tử lại là cao hứng lại là hâm mộ. Năm đó này Từ Kính Chi vừa đến huyện Hoa Ninh thời điểm. Y sư giới cũng không biết là từ đâu tới truyền đến tiếng gió. Nghe được về hắn nhàn ngôn toái ngữ, làm cho rất nhiều người không màng tuổi tôn nghiêm mang theo hài tử hoặc là chính mình tiến đến bái sư. Bất luận là chế dược vẫn là y thuật thượng, chế dược hắn chịu chỉ điểm một vài, được lợi vô cùng. Nhưng này từ đại sư tính tình cổ quái, tìm được người của hắn đều bị hắn oanh ra tới. Chậm rãi đại gia cũng liền hành quân lặng lẽ. Ngay cả hắn năm đó cũng từng động qua tâm tư, lại không nghĩ rằng người ngoài lòng tràn đầy muốn đồ vật lại rơi xuống Cảnh Vân Chiêu trên người. Thật là mệnh chung chú định a. Hết chương.